Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 656, cô thích Tô Phạm, góc truyện audio.com, editor, may, buổi sáng sau khi ba lô bị Tô Phạm lấy đi cô có nghĩ tới muốn cầm trở lại, nhưng Tô Phạm lấy đi liền thuận thế đeo lên, đây cũng không phải chuyện lớn gì cô cũng liền không muốn lấy về ngay. Ngụy Chỉ Đồng bị Lạc Ương Ương làm tức giận một bụng, sau khi cắn răng nhịn xuống, lại thấp giọng chất vấn nói. Tôi hỏi cô, có phải cô thích Tô Phạm không? Ngụy Chỉ Đồng mới vừa nói xong, đôi mắt Lạc Ương Ương liền mở to một chút, một bộ dáng nhìn thấy quỷ tam quan cả người đều bị gõ mạnh một gậy. Cô thích Tô Phạm, đây là cái quỷ gì? Con mắt nào nhìn thấy cô thích Tô Phạm? Đầu óc cô có bệnh đi, khiếp sợ qua đi, Lạc Ương Ương lật mắt xem thường Ngụy Chỉ Đồng. Đầu óc cô mới có bệnh, tự nhiên bị mắng, Ngụy Chỉ Đồng càng bực bội, giọng nói vốn nhỏ dò hỏi, nháy mắt biến thành âm lượng bình thường. Ngụy Chỉ Đồng vừa khôi phục âm lượng bình thường, mấy người phía trước liền đều nghe được lời nói của cô ta. Tô Phạm đi tuốt đàng trước mặt theo sau là Vưu Vưu Thượng Nhất Nhiên, ba người đều quay đầu, sôi nổi nhìn về phía tiểu đội sau cùng Lạc Ương Ương và Ngụy Chỉ Đồng. Vậy cô chính là mắt có vấn đề. Thấy mấy người phía trước dừng lại xoay người sang, Lạc Ương Ương cũng không khách khí lạnh nhạt nói với Ngụy Chỉ Đồng như cũ. Ngụy Chỉ Đồng thích Tô Phạm, sau đó nghĩ lầm cô cũng thích Tô Phạm cho nên mới tranh đoạt với cô. Cô và Tô Phạm nhận thức mười mấy năm, nếu hai người thật có hoa lửa tình cảm mãnh liệt gì đó, đến phiên Ngụy Chỉ Đồng tới chừng mắt với cô sao? Ngụy Chỉ Đồng không đơn thuần chỉ là mắt có vấn đề, đầu óc cũng có vấn đề. Sau khi Lạc Ương Ương nói xong, là không bao giờ muốn nói nhảm với Ngụy Chỉ Đồng nữa, tốc độ nhanh hơn liền đi về phía trước, đi đến bên cạnh Vưu Vưu. Ánh mắt Tô Phạm vẫn luôn ngưng tụ ở Lạc Ương Ương, bất thời giờ liếc nhìn Ngụy Chỉ Đồng, sau khi thấy Lạc Ương Ương cũng không có chuyện gì, anh liền không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.